Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, Bạch Sầu Mi. Canh thứ nhất, Nam Đấu Thành bên trong, vạn yêu tập hợp, trên trời bay, trong nước du, mọc cánh, mang răng nanh, thiên kỳ bách quái, không hoàn toàn là loài chim yêu thú, thậm chí vẫn có nhân tộc, thiên ma. Bách tộc các loại nơi khác tới trong này lang bạt tu sĩ. Thông thường tới nói, những người này nhiều là thực lực mạnh mẽ, lại gánh vác lệnh truy nã ở thân. Nhưng một mực, chính là không tìm được thiểm điện. Phương Tuấn Mi xem cũng là phiền muộn. Không biết mình trận này tìm kiếm, khi nào là đỉnh, không tìm được bên dưới. Đành phải trước tiên ở trong thành chuyển lên. Nam Đấu Thành cửa hàng trình độ, so với Thiên Yêu Hải cái kia mấy cái phố chợ đảo trình độ, còn cao hơn một chút. Phương Tuấn Mi thậm chí nhìn thấy một ít phàm thuế yêu thú dùng dung huyết pháp môn. Nói cách khác, chính thích hợp bá vô cực tương lai dùng, bất quá yết giá đều cực cao, hầu như đạt đến động thiên đan giá cả. Phương Tuấn Mi trong tay vẫn có điểm ấy tiên ngọc. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mua. Hắn đối với bá vô cực, ôm cao hơn đại phong thị kỳ vọng, cũng không tính cái gì đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Do chính hắn tương lai đi tranh đi đoạt, cũng là vô cùng tốt rèn luyện. Các loại tài liệu luyện đan cùng đan phương, chiếu quy tắc cũ mua xuống một ít, trở lại đưa cho Tống Xá Đắc, nơi này trong cửa hàng, bán nhất quá. Chính là đa dạng tài liệu luyện khí, cùng do những này tài liệu luyện khí, luyện chế thành đặc biệt pháp bảo. Đạo huynh, ta nhìn ngươi không lâu, phòng trừng liền đem đi tới các ngươi nhân tộc trung ương thánh vực tu hành. Sao không mua trên một hai kiện tinh thần chi bảo, vì lên cấp chí nhân, làm cái chuẩn bị. Một gian trong cửa hàng, trưởng quỹ nhiệt tình chào hàng lên. Là cái tam giác mặt, giữ lại một cái râu dê lão gia hỏa, phảng phất một đầu lão sơn dương hóa hình. Các hạ biết chúng ta tu sĩ nhân tộc lên cấp chí nhân sự tình sao? Ta đến hiện tại, đều còn không rõ ràng lắm. Còn có này tinh thần chi bảo, lại là chuyện ra sao? Phương Tuấn Mi hỏi, râu dê nghe vậy cười cợt. Tu sĩ nhân tộc lên cấp chí nhân sự tình. Tại hạ cũng không trọn vẹn rõ ràng, nhưng muốn tới cùng chúng ta yêu thú gần như, nhất định cùng linh hồn, cùng luân hồi việc có quan hệ. Đã như vậy, mua xuống vài món tinh thần chi bảo, tổng sẽ không sai, râu dê cười híp mắt nói. Nói tường tận nói, Phương Tuấn Mi nói, râu dê gật đầu nói, đạo huynh ở đến thời điểm. Nhất định đã nghe nói chúng ta tinh thần cổ nguyên mưa gió hai quý. Này mùa gió gió ngôi sao, có công kích linh hồn uy lực. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng thế gian này chi vật, từ trước đến giờ là một vật khác một vật, có thể giúp chúng ta bảo vệ linh hồn đồ vật. Chính là sau mùa mưa thiên thạch mang đến một dạng tên là tinh thần chi tinh tài liệu luyện khí. Lấy vật ấy luyện chế ra đến bảo bối, liền được gọi là tinh thần chi bảo. Râu dê rứt tiếng, lấy ra một khối tối om om tảng đá đến. Rõ ràng liền Phương Tuấn Mi lần đó được vật kia, không nghĩ tới vận khí như thế tốt. Khẽ gật đầu, hỏi, vật ấy nếu lợi hại như vậy, mọi người vì sao còn muốn sợ cái kia gió ngôi sao? Râu dê nói, mưa thiên thạch mang đến tinh thần chi tinh số lượng vô cùng ít ỏi, mà muốn luyện chế một cái có thể chống lại gió ngôi sao tinh thần chi bảo. Cần tinh thần chi tinh rất nhiều, linh bảo bên dưới tinh thần chi bảo, uy lực vô cùng nhược. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, đạo huynh mà xem, cái này vòng đen, khối này long hình ngọc, cái này hắc kim đạo quan. Đều là tinh thần chi bảo, có bảo vệ linh hồn hiệu dụng. Đạo huynh ngày sau đi tìm lên cấp chí nhân cơ duyên thời điểm, nhất định sẽ dùng. Râu dê liều mạng chào hàng. Nói tới này vài món bảo bối, đều chỉ là trung hạ phẩm linh bảo cấp độ. Phương Tuấn Mi hầu như có thể khẳng định, bảo vệ linh hồn hiệu dụng cũng cao không tới chỗ nào. Cái này hắc kim đạo quan, làm sao bán? Phương Tuấn Mi chỉ vào cái kia đen sẫm nói quan hỏi. Hắn có tín ngưỡng lực lượng bảo vệ, kỳ thực căn bản là không cần cái gì tinh thần chi bảo. Nhưng hỏi một chút cũng không sao. Ta nhìn đạo huynh là cái người thoải mái, ta cũng đưa cho ngươi thoải mái giá 1,5 tỷ tiên ngọc. Đạo huynh như vừa ý, cái giá này cầm. Dâu dê phóng khoáng vậy nói. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Một cái trung phẩm linh bảo, ngươi muốn ta 1,5 tỷ tiên ngọc, thật sự dám hắc a? Đạo huynh tuyệt đối không nên cảm thấy nhiều, tại hạ tuyệt không hề có một chút tể ý của ngươi. Bảo bối này bên trong chất chứa linh hồn bảo vệ lực lượng, tuyệt đối vật siêu chỗ đáng giá. Dâu dê vội vã giải thích. 10 năm sau, đến chúng ta Nam Đấu Thành tu sĩ càng nhiều, đến lúc đó ta là nhất định phải tăng giá. Tin sự mỗi ngày, chỉ kém vỗ ngực. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, trước tiên ta hỏi ngươi hỏi thăm mấy cái tu sĩ tin tức. Nếu ngươi có thể giúp đỡ ta bận bịu, ta liền cân nhắc cùng ngươi nói một chút cái này nói quan buôn bán. Dâu dê nghe vậy, lắc đầu cười khổ một cái, nói rằng, đạo huynh định là loại kia, làm lên buôn bán đến, không chịu ăn một điểm thiệt thòi người. Tốt, đạo huynh cứ hỏi, tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, rốt cục hỏi thiểm điện mấy người tin tức, lại là thất vọng, trưởng quỹ cũng không biết, tinh thần cổ nguyên diện tích chi rộng rãi, liền có thể so với nhân tộc tứ đại thánh vực, thiểm điện 4 người, cũng không biết ở cái góc nào bên trong lẫn vào. Hắc kim đạo quan chuyện làm ăn, đương nhiên càng sẽ không thật đàm luận. Cáo từ, nắm cái kia dâu dê phiền muộn sắc mặt mái đen, ở trong thành trong cửa hàng, vừa hỏi thăm, vừa xem xét lên, mà liên quan với Phương Tuấn Mi một ít chuyện, cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài. Nào đó gian trong tửu lâu, một đám yêu thú tu sĩ ra sức uống ồn ào, nói tới vừa nãy nhìn thấy Phương Tuấn Mi thời điểm, trong mắt mọi người, có hung mang né qua. Ở yêu thú này nơi bên trong, làm thịt một cái tu sĩ nhân tộc, đoạt trên một phiếu, thực sự quá bình thường. Chư vị, cái kia tu sĩ nhân tộc thật không đơn giản, các người cũng không nên chọn sai rồi đối thủ. Nắm cái mạng nhỏ của chính mình ném vào một cái móc ưng mũi, tổ khiếu trung kỳ tu sĩ nói rằng, lão đệ sao lại nói lời ấy, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Lập tức có người hỏi. Móc ưng mũi gật gật đầu, nói rằng, người này là cái không gian tu sĩ, trước mùa gió thời điểm ở chúng ta Tiếp Thiên Sơn mạch luyện kiếm hơn 100 năm, cuối cùng thôi diễn ra một chiêu kinh thiên thần thông, phát kia thần thông uy lực, tuyệt đối đã ép thẳng tới trí nhân tu sĩ. Đùa gì thế, từ đâu tới nhiều như vậy vượt cảnh khiêu chiến tu sĩ? Hơn nữa còn là vượt tổ khiêu trí nhân loại cảnh giới này. Lập tức có người mỉm cười nói, những tu sĩ khác cũng phần lớn là không tin, có tin hay không tùy các ngươi. Ngược lại xem qua chiêu kiếm đó sau, liền coi như các ngươi gọi lên ta đồng thời, ta cũng là không dám lên một điểm đánh hắn chủ ý nghĩ. Móc ưng mũi hai tay mở ra nói, mọi người gặp thần sắc hắn chính kinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau một mắt, hắn có hay không đạo tâm nhị biến, có thể sẽ thiên bộ thông. Trầm mặc chốc lát, lại có thêm người hỏi, triển khai chiêu kiếm đó thời điểm, hắn hiển lộ ra đạo tâm khí tức độ mạnh, là nhị biến đạo tâm khí tức, cho tới có thể hay không thiên bộ thông, ta liền không biết. Mọi người gật gật đầu, càng nhiều bắt đầu nghị luận. Phương Tuấn Mi cái này tu sĩ nhân tộc tin tức, rất nhanh sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng truyền ra ngoài. Không ít tu sĩ đã đem hắn liệt vào tranh cướp mới trước thành chủ lớn nhất cường địch. mà tin tức này cũng là nhanh chóng truyền vào hữu tâm nhân trong tai. Phủ thành chủ, phía tây, có yên tĩnh tiểu viện một tòa, trong viện cây cỏ sâu thẳm, bố trí cực trang nhã. Năm đầu lão yêu tuy rằng không có huyết thống đời sau, lại cùng nhân loại tu sĩ một dạng, thu rồi một cái đồ đệ. Người này tên là Bạch Sầu Mi, cũng là yêu thú. Bạch Sầu Mi người này, thiên tài hơn người, đạo tâm nhị biến thêm thiên bộ thông một dạng không ít. Bây giờ cũng là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, từ trước đến giờ bị coi là đời kế tiếp thành chủ nhất quán chi chọn. Chiếu đạo lý tới nói, năm đầu lão yêu vị trí, vốn là cũng có thể trực tiếp truyền cho hắn, nhưng lăng là không có. Trong đó nội tình, người ngoài không thể nào biết được. Bất quá Bạch Sầu Mi đồng dạng có thể tham gia tranh cướp. Người này cũng bị coi là mạnh mẽ nhất một trong những người được lựa chọn. Tiếng nước róc rách, Bạch Sầu Mi nhấc theo một cái ấm nước, hơi khom thân thể, đang cùng một chậu hoa dội nước, động tác thong dong tao nhã. Người này sinh một bộ tốt tướng mạo, thân cao 8 thước, mày phượng mắt dài, mái tóc dài, chỉnh tề quản lý ở sau gáy. Tướng mạo tuy rằng tuấn tú, nhưng bởi vì vóc người cao to cân xứng duyên cớ, không chút nào có vẻ nữ bên trong nữ khí, trái lại cho người một loại âm nhu thô bạo cảm giác. Khí chất đó cùng Cố Tích Kim có chút tiếp cận, nhưng Cố Tích Kim càng rực rỡ một ít, thô bạo dường như liệt nhật, mà người này lại là thô bạo dường như một đoàn máu tươi. Một đôi mày phượng nhíu mày, có chút mặt mày ủ rũ, phảng phất cả ngày đều ở u buồn sầu khổ ở trong bình thường. Một thân đỏ thẫm sắc thêu sợi vàng sam, cắt quần áo cực thiếp thân hợp thể, cước đạp mỏng ngoa, một tay phụ sau, một tay để ấm, bên người còn có một cái cường tráng ông lão dáng dấp tu sĩ. Chính nhanh chóng giới thiệu Phương Tuấn Mi sự tình, Bạch Sầu Mi sắc mặt bình tĩnh nghe, lại phảng phất không có đang nghe. Chỉ chốc lát sau, ông lão âm thanh hạ xuống, Hùng Thiên Binh, người vội vội vàng vàng đuổi tới, đem cái này nhân tộc tin tức nói cho ta, là lo lắng ta đánh không lại hắn sao? Bạch Sầu Mi cũng không nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, giữa hai lông mày tự có sợi ngút trời ngạo khí. Không dám, thiếu chủ thiên tài hơn người, liền là 10 năm sau cao thủ tập hợp, tin tưởng cũng định có thể đoạt được đời kế tiếp trước thành chủ. Cường tráng ông lão cười nói, Bạch Sầu Mi hừ lạnh, quá khinh thường ta, đã khiến người ta khó chịu, nói một đằng làm một nẻo, liền càng làm cho người ta chán ghét. Ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra một loại nào đó thay đổi thất thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt vậy nguy hiểm ý vị. Cường tráng ông lão thần sắc nhất thời lúng túng lên, Bạch Sầu Mi nhưng là lại chuyển đề tài, liếc hắn một cái nói, bất quá nể tình ngươi một mảnh trung tâm phần trên, ta liền không truy cứu. Ngươi nếu như thế lo lắng cái này nhân tộc sẽ chuyện xấu, liền phái một người đi thử dò một cái hắn đi, nhìn hắn đến cùng có thể hay không thiên bộ thông, cũng nhìn một chiêu kia là thật hay giả, mạnh như thế nào, nếu như có thể giết, liền giải quyết đi. Không gian tu sĩ xác thực rất phiền phức, thiếu chủ, liền như thế giết sao? Thành chủ nếu là biết, chỉ sợ không tốt bàn giao. Cường tráng ông lão lo lắng nói, có cái gì không tốt bàn giao? Hắn muốn chính là yêu thú, không phải nhân tộc, giết cái tu sĩ nhân tộc, hắn mới sẽ không quản, nhưng ta thành chủ vị trí, cũng không thể ném, đã muốn giết hắn, cũng muốn làm bí ẩn một điểm, miễn nắm đến dự thi đám gia hỏa đều dọa chạy, đến lúc đó, sư phụ liền thật muốn trách ta. Bạch Sầu Mi nói rằng, rõ ràng, ta lập tức đi làm. Cường tráng ông lão cáo từ, Bạch Sầu Mi tiếp tục dội hoa, dáng vẻ thanh thản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,